Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1284, chương 1284, thu ngươi làm đồ một ngày vô địch. Đáng chết ma đầu, ngươi thả ta ra. Tiểu nha đầu líu díu, liều mạng giãy giụa lấy. Làm sao cảnh giới quá thấp, bên trong giam cầm tại chỗ, không thể động đậy mảy may. Vương Khai thấy thế lắc đầu, có chút tốt cười nói, ngươi một cái luyện khí cảnh tu tiên giả, cái dám đại bản sự đều không có, còn dám ngự kiếm đi ra phục ma. Hừ, ngươi ít xem thường người, ta hiện tại rất yếu không sai, nhưng tương lai, ta nhất định là toàn bộ tu tiên giới chúa tể. Đánh như ngươi loại này ma cà bông lưu manh, thổi khẩu khí là có thể. Tiểu nha đầu ngạo nghễ hử lạnh nói, gặp dãy giụa bất quá, chính là lệch đi qua đầu. Từ Tốn nói, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hơn hết ở trước đó, ta muốn cảnh cáo ngươi, tiên đạo sáu đỉnh đệ nhất thiên tài, thế nhưng là ta thần tượng, hắn sẽ giúp ta báo thù. Ách, Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi, không nghĩ tới nha đầu này, vẫn rất có thể thổi ngưu bức. Về phần cái kia cái gọi là tiên đạo sáu đỉnh đệ nhất thiên tài, cảm thấy ngược lại là không chút để ý, thiên tài đi nữa, cũng chính là thứ cặn bã thôi. Vậy ngươi vậy nghe cho kỹ, ta bây giờ nhìn lại là tiểu ma đầu, nhưng trên thực tế, ta là đại ma đầu, với lại hung ác tàn nhẫn đến cực điểm. Ta không sẽ giết ngươi, mà là hội đem ngươi lột sạch, mỗi ngày ăn ngươi một miếng thịt. Hắc hắc, nghe nói nữ tử trước ngực chi thịt, món ngon nhất. À, không, đừng nói nữa, ta không muốn bị ngươi ăn hết. Không đợi Vương Khai đem nói cho hết lời, tiểu nha đầu trực tiếp dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, vội vàng sợ hãi kêu lấy đánh gãy. Thật sự là loại kia kiểu chết, quá mức nhục nhã, quá mức thống khổ, tiểu nha đầu đều là không nguyện ý tiếp tục nghe tiếp. Khó mà làm được, người đã đều đã trêu chọc đến ta, còn lấy cái gì tiên đạo tám đỉnh thứ nhất đếm ngược thiên tài uy hiếp ta. Người suy nghĩ một chút, cái này đổi lại ngươi là ta, ngươi có thể tha thứ sao? Vương Khai mở ra tay đến, có chút bất đắc dĩ nói ra, tốt, giống như không thể, phi phi phi, là tiên đạo sáu đỉnh đệ nhất thiên tài, huống hồ, chỉ cần tình có thể hiểu, đều có thể tha thứ, ngươi hẳn là thiện lương một điểm, dạng này mới là tu tiên giả chi đạo. Tiểu nha đầu quệt mồm uốn nắn đường, nhưng ta không phải tu tiên giả nha, ta là tu ma a, hơn nữa còn là một cái đại ma đầu, vậy làm sao có thể tha thứ ngươi đây? Vương Khai híp mắt, nhếch miệng nghiền ngẫm một cười, bá, nghe thấy lời ấy, tiểu nha đầu lập tức ngây dại. Đúng thế, cùng ma đầu có thể giảng đạo lý sao? Nghĩ đến đây, tiểu nha đầu trong lòng ủy khuất hối hận đến cực điểm. Sớm biết liền nên nghe ra ra, đừng đi ra lung tung gây chuyện. Nhìn xem nàng cái kia bộ dáng ủy khuất, nước mắt lạch cạch rớt xuống. Vương Khai nhếch nhếch miệng, không còn đùa nàng. Từ Tốn nói, ngươi còn có đường sống. Thật sao? Ngươi chẳng lẽ muốn trà đạp ta, để cho ta cho ngươi sinh con sao? Không, như thế ta còn không bằng chết đi coi như xong. Ta muốn gả cho ta thần tượng. Tiểu nha đầu run lẩy bẩy nói ra, đã sớm nghe nói qua, tu ma giả tâm ngoan thủ lạt, với lại cực kỳ lang thang. Chỉ cần bị bọn hắn bắt được nữ tính tu tiên giả, toàn bộ đều sẽ bị vũ nhục, ngoại trừ sinh hạ hài tử, có thể có được tu ma giả yêu dị bồi dưỡng bên ngoài, tất cả mẫu thân một cái cũng không sống nổi. Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh nhìn xem nàng, chắp hai tay sau lưng. Từ Tốn nói, làm đồ đệ của ta đi, ta truyền thụ cho ngươi ma đạo đại pháp. Chỉ cần một ngày, ngươi liền có thể đánh bại ngươi thần tượng, để hắn xem ngươi là thần tượng. Như thế nào? Ngươi ít gạt người, phóng nhãn đương kim tu tiên giới, mạnh nhất thiên tài, cũng chính là ta thần tượng, Mộc Thanh Vân, hắn đạt đến đại thừa chi cảnh, đều dùng hơn 300 năm, đây đã là tu tiên giới, ngắn nhất thành tựu đại thừa cảnh thiên tài. Tiểu nha đầu khinh thường nói ra, căn bản không có mắc lừa ý tứ. Đối với cái này, Vương Khai ngược lại là có chút bất đắc dĩ. Nhún vai nói ra, người suy nghĩ một chút a, ta thế nhưng là ma đầu a, cướp đoạt toàn bộ tu tiên giới tài nguyên, chỉ vì bồi dưỡng ngươi một người, lại có ta từ bên cạnh hộ đạo. Người suy nghĩ nhiều lâu thành là mạnh nhất người, liền bao lâu trở thành a, ít khoác lác, người nhất định sẽ bị ta thần tượng giết chết. Ngươi hẳn là còn không đáng đến đâu đi. Ác ma chúa tể, trước đó đi theo Atula, đến công đánh chúng ta tu tiên giới thần cấp ác ma, đều bị ta thần tượng giết chết. Ngươi sợ không? Tiểu nha đầu khinh thường bĩu môi. Ác ma chúa tể, bị người đánh chết. Vương Khai nghe sững sờ, thầm nghĩ ác ma chúa tể bản tôn, hiện tại liền cho hệ thống bên trong đâu? Lúc nào bị người đánh chết đâu? Chẳng lẽ lại cái kia cái gọi là đệ nhất thiên tài? Còn là lường gạt không thành. Ai, Atula chỉ là ta đồ đệ a. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến trúc cơ trung kỳ chi cảnh. Người rất có thể khoác lác. Mau buông ta ra. Không phải ta thần tượng, nhất định sẽ giết ngươi. Tiểu nha đầu líu díu kêu lên. Thôi, đã ngươi không đáp ứng làm đồ đệ của ta, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi lột sạch ăn hết. Ân, liền từ ngươi nửa người trên bắt đầu ăn đi. Vương Khai híp mắt, cười nhạt một cái nói. Không, ta đáp ứng còn không được sao? Ngươi thả ta ra a. Tiểu nha đầu lập tức dọa đến mặt không còn chút máu. Mới là kịp phản ứng, hiện tại mình căn bản không có bàn điều kiện tư cách. Ông, cái này không là được rồi sao? Vương Khai nhún vai, phất tay đem phóng thích mà ra, ngược lại cười nhạt nói, đến đi lễ bái sư a. Đáng chết. Tiểu nha đầu trong lòng thầm hận, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, liền muốn quỳ xuống lại. Không không không, ta lễ bái sư rất đơn giản, tới thân vi sư một ngụm là được rồi. Vương Khai híp mắt, nghiền ngẫm một cười. Cái gì? Đây là cái gì lễ bái sư? Ta vì sao chưa từng nghe nói qua? Tiểu nha đầu con ngươi chừng một cái, tức giận chừng mắt Vương Khai. Đây rõ ràng liền là đang đùa người. Đây chính là bản môn quy củ. Nắm chặt, không phải ăn ngươi. Vương Khai ra vẻ đạm mạc nói ra. Ngươi... Tiểu nha đầu khí thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, làm sao căn bản không phản kháng được, chỉ có thể bước nhanh về phía trước, nhón chân lên, hung hăng hôn Vương Khai khuôn mặt một ngụm. Cái kia lực đạo, phảng phất muốn dùng miệng thanh Vương Khai cho thân chết giống như. Ta hiện tại đã là ngươi đồ đệ, mau mau truyền thụ cho ta công pháp, lại đi giúp ta cướp đoạt tài nguyên đi. Ngươi đã nói một ngày liền có thể để cho ta vô địch. Tiểu nha đầu quệt mồm, xem thường nói ra, căn bản không cần như thế a. Cướp đoạt tài nguyên sự tình, tạm thời thả một chút đi. Ngươi cần phải biết, trở thành ta Vương Khai đồ đệ, ngươi bây giờ liền là vô địch. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, không người là đối thủ của ngươi, lại không người dám can đảm chọc giận ngươi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến trúc cơ hậu kỳ chi cảnh. A ta thiên cái nào. Ngươi tại sao có thể như thế có thể thổi. Không biết xấu hổ hai chữ. Là ý gì sao? Tiểu nha đầu lập tức nghe nhanh muốn nổi điên. Nhưng mà... Vương Khai lại là không có rảnh phản ứng nàng. Hệ thống cấp ra thổi ngưu bức ban thưởng nhắc nhở. Đây là ý gì? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.